Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 474 Vực Sâu Huyết Chiến, cầu đặt mua, chương 474 Vực Sâu Huyết Hà bên cạnh. Dậm dạp vực sâu ma trùng lẫn nhau chém giết cắn nuốt. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi trên bầu trời. Thỉnh thoảng còn sẽ rơi xuống một ít nửa chết nửa sống thất giai trở lên ác ma. Mỗi khi xuất hiện loại tình huống này liền sẽ khiến cho đại lượng vực sâu ma trùng không muốn sống. Điên cuồng cắn xé, thường thường mấy ngàn chỉ vực sâu ma trùng cuối cùng mới có một cái có thể được như ước nguyện duy. Nhất sống sót này một cái, sẽ lại ăn luôn thất giai ác ma về sau trực tiếp trưởng thành đến lục giai trở lên, vực sâu ác ma. Tổng cộng có 3 loại bất đồng tiến hóa hình thức, trong đó tốt nhất một loại. Chính là cao giai ác ma sinh hạ con nối dõi sinh hạ tới thực mau là có thể trưởng thành đến cao. Giai ác ma, dư lại 2 loại, còn lại là dựa vào vực sâu huyết hà không ngừng tiến hóa, đệ nhất loại. Chính là từ nhất nguyên thủy vực sâu ma trùng không ngừng tiến hóa. Trải qua khiếp ma, khen tắc ma, mị ma, thú nhện ma, săn nhện ma, phất lạc ma, mê dụ ma, sáu tay xà ma, ba lạc ma từ nhất giai hướng về phía trước tiến hóa, mặt khác một loại. Còn lại là chuyên trúc với chiến tranh thời kỳ đặc thù tiến hóa, một ít thành xây dựng chế độ cao. Giai ác ma đại quân. Thống soái quân đội truyền kỳ ác ma đốc quân ở thời điểm chiến đấu sẽ tùy tay xé mở không gian cái khe, đem chung quanh trọng thương ác ma đồng bạn truyền tống đến vực sâu huyết hà bên cạnh. Để lại cho sở hữu ác ma nguyên thủy hình thái vực sâu ma trùng trực tiếp cắn nuốt cuồn cuộn không. Ngừng ra đời cao giai ác ma, đủ để ứng đối bất luận cái gì tàn khốc chiến tranh, liệt ma quân vương dù cho đã phong tỏa cái này. Vực sâu mạt, lại vẫn như cũ hao phí mấy năm thời gian đều không có tấn công xuống dưới. Ngăn trở hắn không phải ma thần, vừa lúc chính là này đó sát chi bất tận vực sâu ác ma đại quân, chỉ có giết đến liền vực sâu huyết. Hà đều không thể cung cấp kế tiếp bộ đội trận chiến tranh này mới tính kết thúc nguyên tiêu mới vừa. Một bơi tới bờ biển, chờ ở bờ biển mặt khác vực sâu ma trùng đã phát đi lên. Bọn họ thoát ly vực sâu huyết hà đã có một đoạn thời gian. Cắn nuốt mấy cái đồng loại sau không chỉ có càng thêm cường tráng. Trên người lân giáp cũng chân chính bắt đầu cứng đờ, há mồm một hút. Một búng máu thủy hàm ở trong miệng, bằng vào thần thông khống thủy đã hóa thành mũi tên nước đâm ra, bờ biển vực sâu ma trùng nổ thành. Phấn toái, một cổ thuần túy vực sâu chi lực lập tức dung nhập nguyên tiêu trong cơ thể. Ảnh ma biến hóa vực sâu ma trùng thế nhưng giống nhau có thể thông qua ác ma phương thức tiến hành. Tiến hóa, tin tưởng nếu không bao lâu là có thể tiến hóa đến thất giai, càng nhiều vực sâu ma trùng vây quanh. Lại đây, nguyên tiêu lại chủ động từ bỏ tiến công, hắn chỉ là chính mình cắn đứt từng cây chi tiết ném đến. Trên bờ, nhưng phàm là ăn xong đi vực sâu ma trùng đều bị khống chế được. Thực mau đã hợp thành một cái chịu hắn khống chế 150 cái từ vực sâu ma trùng tạo thành tiểu. Đội hiểu được phối hợp vực sâu ma trùng, thực mau đã chiếm lĩnh chung quanh một đoạn này bờ sông, ở không có người chú ý dưới tình huống. Này đó vực sâu ma trùng bắt đầu sử dụng chân chính ác ma mới có thể sử dụng pháp thuật. Thông qua vô hạn chi xà ban cho loại pháp thuật hiến tế chi hòa. Làm này chỉ vực sâu ma trùng tiểu đội ở ngắn ngủn một ngày nội đã tiến vào tam giai, tới rồi tam. Giai về sau, ở bờ biển đã hoàn toàn không có bất luận cái gì thiên địch dù cho là lại nhiều vực sâu ma trùng vây. Không, học đồ tam giai đối mặt chân chính tam giai cũng không có bất luận cái gì sức chống cự, nếu không. Phải hắn trước sau áp chế. Này đó vực sâu ma trùng đã sớm có thể tiến hóa thành tam giai cấp thấp mị ma. Hiện tại loại này mạnh mẽ áp chế thăng cấp nhưng là không tiến hóa. Chỗ tốt là một khi bắt đầu tiến hóa chính là đồng loại chung người xuất sắc. Chỗ hỏng là cắn nuốt lại bao sâu huyên ma trùng cũng vô pháp tiếp tục tiến hóa, rời đi nơi này. Đi chiến đấu, một con thất giai mê dụ ma dùng ác ma ngữ phạm vi lớn nhắm ngay Nguyên Tiêu khống chế tiểu đội. Truyền âm nói, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm cái này cách đó không xa mê dụ ma. Người này là tiền tuyến trọng thương viên, nhưng là không nghĩ tới ý chí kiên định dị thường. Không chỉ có không có bị vực sâu ma trùng ăn luôn. Ngược lại chống trọng thương dựa vào ăn vực sâu ma trùng còn sống, vực sâu ma trùng. Nếu chỉ thăng cấp không tiến giai, dù cho thực lực lại cường trí tuệ đều rất thấp, mê dụ ma nhìn chằm chằm nhóm người này vực sâu ma. Trùng đắc ý mà cười cười, chỉ cần này đó vật nhỏ bị hắn tâm linh ma pháp mê hoặc, liền sẽ ngoan ngoãn tuần hoàn bản năng nhằm phía chiến trường. Đi tới lộ tuyến vừa lúc trải qua hắn bên người có thể ăn no nê, sát. Nguyên Tiêu tâm linh truyền âm nói, 150 chỉ vực sâu ma trùng. Cơ hồ cùng thời gian phun ra một ngụm toan dịch này một ngụm toan dịch vẩy đầy mê dụ ma chung quanh. Ngay sau đó một bó thuốc thật nhỏ ngọn lửa mũi tên phun qua đi. Cường toan gặp được ngọn lửa bắt đầu nổ mạnh. Mê dụ ma khinh thường cười cười không thêm chống cự. Dù cho hắn hiện tại bị thương di động không tiện cũng không phải này đó vật nhỏ có thể thương. Tổn, mắt thấy ngọn lửa không có hiệu quả. Từng con vực sâu ma trùng phát tới thành thạo. Không quá vài phút mê dụ ma đã đại hoạch toàn thắng ăn luôn sở hữu vực sâu ma trùng. Chính là ăn luôn qua đi mê dụ ma mới phát hiện có một chút không đúng. Ăn luôn nhiều như vậy tam giai vực sâu ma trùng. Như thế nào hắn thương thế một chút đều không thấy hảo, nhưng vào lúc này. Một trận đến từ linh hồn đau nhức làm mê dụ ma một tiếng thảm gào, kịch liệt đau đớn hạ. Đầy đất vực sâu ma trùng toái chi toái vậy thế nhưng lập tức biến mất. Mê dụ ma lúc này mới hoảng sợ phát hiện, mấy chỉ vực sâu ma trùng đã cắn xuyên thân thể hắn bắt đầu nuốt ăn hắn ma tâm. Vừa rồi hết thảy thế nhưng đều chỉ là ảo giác mà thôi, ha ha. Chúc mộng thuật đi vào giấc mộng năng lực phối hợp thủy tinh người khổng lồ thuật thôi miên. Thoạt nhìn hiệu quả không tồi đâu. Nguyên Tiêu khẽ cười nói. Ở sở hữu ác ma đều không thể chú ý đến huyết hà bên cạnh. Từng con vực sâu ma trùng tạo thành tiểu đội bắt đầu tiến hóa tổng cộng 6 chi tiểu đội. Bao gồm vực sâu ma trùng, khiếp ma, khen tắc ma, mị ma, thú nhện ma, săn nhện ma 6 loại ác ma. Này 6 loại bảo trì bọn họ chủng loại bất biến bồi dưỡng đến thất giai. Cũng chỉ có khống chế bọn họ mạnh mẽ thăng cấp lại không tiến hóa mới có thể đạt thành mục tiêu này. Chỉ dị thương tiểu đội, cuối cùng vẫn là khiến cho phía trước chú ý thống soái ác ma truyền kỳ ác ma đốc quân. Bọn họ siêu cường thống soái có thể nhẹ nhàng chỉ huy trên chiến trường bất luận cái gì một cái ác ma. Lý luận thượng vực sâu huyết hà bổ sung ác ma số lượng nhiều ít bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Một khi khuyết thiếu số lượng đạt tới tới hạn giá trị liền sẽ khiến cho bọn họ chú ý, không thể. Tiếp tục đãi ở chỗ này nhặt tiện nghi, Nguyên Tiêu lập tức chỉ huy thủ hạ khống chế ác ma bắt đầu. Hướng chiến trường di động cùng lúc đó, Nguyên Tiêu bản thân bắt đầu lần đầu tiên tiến hóa, đương nhiên chỉ là giả tiến hóa. Trên thực tế là ảnh ma năng lực dung hợp một giò thú nhện ma căn nguyên huyết mạch. Lắc mình biến hóa hóa thành một con thất giai thủ lĩnh cấp thú nhện ma, bình thường. Tình anh, thủ lĩnh, vương giả, xuất hiện một cái thủ lĩnh cấp ác ma đủ để giải thích phía trước dị thường, mỗi một cái thủ lĩnh. Ở ra đời thời điểm đều sẽ thống soái một bộ phận phụ thuộc ác ma, mà nếu là vương giả nói. Một khi ra đời liền sẽ bị ác ma đốc quân chặt chẽ bảo vệ lại tới. Bởi vì loại này tư chất ác ma chỉ cần cung cấp cũng đủ giết chóc. Sẽ ở ngắn nhất thời gian tăng lên tới truyền kỳ. Cho nên thủ lĩnh chính là một cái lựa chọn tốt nhất 3 ngày sau. Nguyên Tiêu thống soái 6 chi ác ma tiểu đội đã toàn bộ tăng lên tới lục giai đỉnh mà thông qua. Mấy ngày nay chém giết. Nguyên Tiêu trong tay đã tích lũy đại lượng bóng ma giết chóc tinh luyện ra tới các loại kết tinh. Toàn bộ đều là chung quanh ác ma chết trận thời điểm thuận tay rút ra lực lượng ngưng tụ mà thành. Chỉ cần chịu lấy ra tới 6 chi tiểu đội lập tức liền sẽ bắt đầu tiến hóa, nhưng là còn không được. Lúc này hắn đã khiến cho một con ác ma đốc quân chú ý, cần thiết muốn tìm một cái an toàn địa phương tiến hóa, nếu không nhất định sẽ bị ác ma đốc quân phái ra truyền kỳ ác ma đuổi giết. Duy nhất an toàn địa điểm, Nguyên Tiêu nhiều lần suy xét quyết định làm tiểu đội ác ma toàn bộ phân tán khai. Chủ động tìm kiếm cơ hội trọng thương bị đưa về vực sâu huyết hà bên cạnh P. Cảm ơn tinh hắc, tìm đường chết chưa chắc sẽ chết. Mộng tưởng làm trạch, thời gian mũ V kép mũ lữ nhân, Ri 2010, kiếm cánh hoàng, cô độc lòng đang mê mang đánh thưởng, cầu đặt mua, cầu tự động, cầu đầu đính, cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.